Những ngày đen đủi. Mùa đông đã đến, một mùa đông khô, khủng khiếp và tối đen như ta thường thấy ở miền núi, với những cây to trụi lá và đất đóng băng cứng hơn đá. Các sân trường nhìn thật buồn. Người ta thức dậy khi trời chưa sáng, trời rét, nước đóng băng trong các chậu rửa mặt. Bọn học sinh cứ trùng trình mãi, chuông buộc phải gọi chúng nhiều lần. Nhanh lên các cậu, các thầy giáo vừa kêu vừa đi đi lại lại cho ấm người. Người ta im lặng xếp hàng, được ra sao thì được. Và người ta bước xuống cầu thang lớn, sáng lờ mờ, và đi qua các hành lang dài, nơi gió bức chết người của mùa đông đang thổi. Một mùa đông đen đủi đối với thằng nhóc. Ngày 18 tháng 2, vì ban đêm tuyết rơi xuống nhiều quá, lũ trẻ không thể chơi trong các sân trường được. Ngay sau khi buổi học kết thúc, người ta cho chúng đứng lộn xộn trong phòng khách để giải lao, tránh thời tiết xấu trong lúc chờ đợi vào học. Chính tôi giám thị chúng. Cái mà người ta gọi là phòng khách là nhà tập thể dục cũ của trường trung học Hàng Hải. Các bạn hãy hình dung bốn bức tường trần trụi với những cửa sổ nhỏ có chấn song. Nơi này nơi kia là những móc sắt đã bị hỏng, dấu vết còn rõ rệt của các thang, và treo vào cái rầm chính của trần nhà là một vòng sắt cột vào đầu một dây thừng. Lũ trẻ có vẻ rất thích thú ở trong đó. Chúng chạy xung quanh phòng ầm ĩ, làm bụi bay mù. Một đôi đứa nắm lấy vòng sắt, một số khác lấy tay treo người lên, kêu la. Năm hoặc sáu đứa, tính tình trầm lặng hơn, ăn bánh mì trước cửa sổ và nhìn tuyết phủ lấp các đường phố, và những người cầm xẻng xúc tuyết và các xe ba gác. Nhưng tất cả sự huyên náo ấy tôi đều không nghe thấy. Đứng một mình trong góc, mắt đẫm lệ, tôi đang đọc một bức thư. Và lúc ấy, giá lũ trẻ có đập tan tành cái nhà tập thể dục đi nữa, tôi cũng sẽ không biết. Đó là một bức thư của Jack mà tôi vừa mới nhận. Nó mang tem Paris, lạy Chúa. Vâng, Paris. Và sau đây là nội dung. Daniel thân mến, bức thư của anh hẳn làm em ngạc nhiên. Em hẳn không ngờ rằng anh đang ở Paris 15 hôm nay rồi phải không? Anh đã rời bỏ Lyon. Anh đã quá buồn chán trong cái thành phố mà tất cả đối với chúng ta đều rủi ro, nhất là từ ngày em đi. Anh đã đến đây với 30 franc và 5 hoặc 6 bức thư của cha xứ Saint-Nidier. May thay Thượng Đế đã phù hộ anh ngay lập tức, xui khiến anh gặp một ông hầu tước già, và anh đã đến làm thư ký cho ông ấy. Phải sắp xếp các hồi ký của ông ta lại cho có trật tự, anh chỉ việc chép theo ông ta đọc, và với công việc ấy, anh được nhận 100 franc một tháng. Không nhiều lắm, như em thấy đấy. Tính ra, anh hy vọng thỉnh thoảng có thể gửi về nhà chút gì đó với sự dành dụm của anh. Ồ, Daniel thân yêu, cái thành phố Paris mới xinh xắn làm sao? Ở đây ít nhất không phải lúc nào cũng có sương mù, thỉnh thoảng có mưa, nhưng là một thứ mưa phùn vui vui, có lẫn ánh nắng mà chưa bao giờ anh thấy ở nơi khác. Cũng vì vậy mà anh hoàn toàn thay đổi, em biết không, anh không khóc nữa, đó là một điều không thể tin được. Tôi đang đọc bức thư đến đoạn đó thì bỗng nhiên dưới các cửa sổ vang lên tiếng ì ầm của một chiếc xe ngựa lăn bánh trên tuyết. Chiếc xe dừng trước cửa trường. Và tôi nghe lũ trẻ kêu đinh tai nhức óc, ông quận trưởng, ông quận trưởng. Hiển nhiên, cuộc thăm viếng của ông quận trưởng báo trước một điều gì đó bất thường. May lắm ông ta mới đến trường trung học Sarlander một hoặc hai lần một năm, và đó là một biến cố. Nhưng trong giây phút này, cái làm tôi quan tâm trước hết, quan tâm hơn cả ông quận trưởng Sắc Lăng Đơ và hơn cả toàn bộ quận Sắc Lăng Đơ, đó là bức thư của anh Jack tôi. Vì vậy mà, trong khi lũ học sinh vui vẻ xô đẩy nhau ở cửa sổ để xem ông quận trưởng bước xuống xe, tôi lại trở về góc của mình và tiếp tục đọc thư. Daniel ơi, em sẽ biết rằng cha chúng ta hiện ở Bretagne, cha buôn rượu táo cho một công ty. Khi biết anh làm thư ký cho một hầu tước, cha muốn anh bán cho ông ta ít thùng rượu táo. Không may là ông hầu tước chỉ uống rượu vang, lại là rượu vang Tây Ban Nha kia. Anh đã viết thư cho cha biết như vậy. Em có biết cha trả lời anh thế nào không? Cha đã trả lời anh, Jack, mày là một con lừa như mọi lần. Nhưng mặc em Daniel thân mến, anh nghĩ rằng trong thâm tâm cha rất thương anh. Về phần mẹ, chắc em biết là nay mẹ sống một mình. Em phải viết thư cho mẹ. Mẹ phàn nàn về sự im lặng của em. Anh quên nói với em một điều chắc chắn sẽ làm em rất hài lòng. Anh đã có một căn buồng ở khu Latin. Khu Latin, em hãy nghĩ một chút xem, một căn buồng thực sự của nhà thơ với một cửa sổ nhỏ, những mái nhà nhìn xa tít mù. Cái giường không được rộng lắm, nhưng khi cần có thể ngủ hai người được. Và trong một góc lại có một cái bàn làm việc. Ở đó mà làm thơ sẽ rất tuyệt. Anh tin chắc rằng nếu em thấy điều đó, em sẽ muốn đến tìm anh càng sớm càng tốt. Anh cũng vậy, anh muốn có em bên cạnh. Và anh không nói rằng ít nữa anh sẽ không mời em đến. Trong khi chờ đợi, hãy yêu anh nhiều như mọi lúc. Và đừng làm việc nhiều quá ở trường trung học kẻo ốm. Anh hôn em, anh của em, Jack. Ôi, anh Jack đôn hậu, bức thư của anh đã gợi lên trong tôi một nỗi đau thú vị biết bao. Tôi vừa cười vừa khóc. Tất cả cuộc sống của tôi trong mấy tháng qua là một cơn ác mộng. Và tôi nghĩ, nào, thôi nhé, bây giờ ta sẽ làm việc, ta sẽ dũng cảm như anh Jack. Vừa lúc đó, chuông đánh, lũ học sinh sắp hàng, chúng nói chuyện rất nhiều về ông quận trưởng. Và khi đi qua, chúng chỉ cho nhau xem chiếc xe của ông ta đậu trước cửa. Tôi giao chúng lại cho các ông giáo. Và một khi đã được giải phóng khỏi chúng, tôi chạy lao vào thang gác. Tôi nóng lòng biết bao muốn được sống một mình trong buồng với bức thư của anh Jack tôi. Đi đến giữa trường, tôi nhác thấy gã gác cổng từ trên gác xuống, đi về phía tôi, miệng thở dốc. Thưa ông Daniel, gã nói với tôi, người ta đang chờ ông ở phòng ông hiệu trưởng. Ở phòng ông hiệu trưởng? Ông hiệu trưởng có việc gì để nói với tôi? Gã gác cổng nhìn tôi với một vẻ kỳ cục. Bỗng nhiên, ý nghĩ về ông quận trưởng mà tôi đã quên khuấy vụt trở lại với tôi. Ông quận trưởng có ở trên ấy không? Tôi hỏi. Ông ấy ở trên đó. Gã gác cổng trả lời tôi. Và lòng tràn trề hy vọng, tôi leo lên các bậc thang gác, mỗi bước mấy bậc. Có những ngày người ta như là điên. Được biết rằng ông quận trưởng đang chờ tôi, các bạn có biết tôi nghĩ thế nào không? Tôi nghĩ rằng ông ta đã chú ý đến bộ mặt dễ thương của tôi ở lễ phát phần thưởng, rằng có lẽ người ta đã cho ông ta xem các câu thơ làm nhân ngày hội của ông hiệu trưởng, và ông ta đã đến trường ngay để dành cho tôi chức thư ký của ông ta. Điều đó đối với tôi dường như là một việc tự nhiên nhất đời. Bức thư của Jack với những câu chuyện của anh về ông hầu tước già chắc chắn đã làm choáng váng đầu tôi. Dẫu sao đi nữa, càng bước lên thang gác thì sự tin tưởng của tôi càng lớn. Thư ký của ông quận trưởng, tôi vui mừng khôn xiết. Khi đi vòng qua hành lang, tôi gặp ông thầy dạy võ Roger mà tôi chỉ nhìn thấy qua. Nhưng ông ta chào tôi một cách khá thân ái như thường lệ. Ông ta rất xanh xao, nhìn tôi với vẻ bối rối, như thể vừa muốn nói, vừa không muốn nói chuyện với tôi. Nhưng cuối cùng thì tránh không gặp. Tôi không chú ý đến cái tình tiết này. Tôi có việc quan trọng hơn phải làm. Ông quận trưởng không có nhiều thời gian chờ đợi. Khi tôi đi đến trước phòng làm việc của ông hiệu trưởng, tim tôi đập khá mạnh. Tôi cam đoan với các bạn như thế. Thư ký của ông quận trưởng, tôi phải đứng lại một chặp để lấy lại hơi. Tôi chỉnh lại cà vạt. Tôi dùng ngón tay chải tóc một chút và tôi nhẹ nhàng xoay nắm cửa. Nếu tôi biết được điều gì đang chờ đợi tôi. Ông quận trưởng đang đứng hờ hững tựa vào mặt đá hoa của lò sưởi và cười trong chòm râu má vàng hoe của mình. Ông hiệu trưởng mặc loại áo dài trong nhà, đứng khúm núm bên cạnh ông ta, tay cầm mũ bê rê nhung. Và ông Vio được gọi đến một cách vội vàng thì giấu mình trong một góc phòng. Tôi vừa vào, Ông quận trưởng liền lên tiếng. Vậy chính ông đây. Ông vừa nói vừa chỉ tôi, là người định gọi một trong những người đáng kính nhất dưới quyền cai trị của tôi ra đấu trường. Mặt tôi đỏ lên như một con gà sống. Việc ông đỏ mặt lên soi sáng lời khai nhân chứng của ông Roger, đó là một lời thú nhận. Viên quan chức nói tiếp. Ông ta nói thêm, thưa ông không phải chờ đợi người ta đến nói với ông là một kẻ thích đọ gươm thì không xứng đáng được ở lại trong cái nhà trường đáng tôn kính này. Đến đây, chùm chìa khóa của ông Vio kêu lên một cách sầu thảm. Và ông hiệu trưởng cúi sát đất trả lời rằng ông Aset đáng bị thải hồi ngay tức khắc, nhưng để tránh mọi tai tiếng, người ta sẽ giữ ông lại trường thêm 8 ngày nữa. Thời gian đủ để điều động một ông giám thị mới đến. Nghe thấy cái từ thải hồi, nghĩa là đuổi, khủng khiếp ấy, tôi rụng rời. Không nói gì, tôi chào và vội vã đi ra. Vừa ra khỏi phòng, nước mắt tôi trào ra. Tôi chạy một mạch về buồng của mình, cố nén những tiếng nức nở trong chiếc mũi xoa. Sự thực là cái tình cảnh này không có gì vui. Tôi nhìn thấy trước cảnh gia đình đặc biệt bị nguy hại, mẹ tôi khóc lóc và ông Aset hết sức giận dữ. May thay, tôi nghĩ đến Jack. Bức thư của anh đã đến đúng lúc làm sao, chính sáng hôm nay. Nói cho cùng, đó là một điều khá đơn giản. Tôi sẽ đi tìm anh ấy. Há không phải anh đã viết cho tôi rằng cái giường của anh có thể nằm được hai người đó sao? Và lại, ở Paris, bao giờ người ta cũng tìm được cái gì để sống. Đến đây, một ý nghĩ khủng khiếp làm tôi bối rối. Để ra đi, phải có tiền, tiền vé tàu hỏa và một số món tiền nợ. Những người bán hàng trong thành phố đành là những món tiền nhỏ nhưng lại là lớn trong hoàn cảnh của tôi. Tôi cảm thấy nguy khốn, đào đâu ra tiền, làm sao đi được, làm sao tìm đến được với anh Jack. Đầu tôi nóng ran. Tôi không hiểu sao trong hoàn cảnh bối rối ấy tôi lại đi ra khỏi trường trung học. Tôi lang thang rất lâu trong vùng nông thôn. Làm sao tôi đến được đồng cỏ tôi không biết. Tôi đã đi như một thằng điên, hoàn toàn vô ý thức. Đêm buông xuống lặng lẽ, tuyết xuống và cánh đồng tuyết bao la ấy trong cảnh nửa tối nửa sáng của hoàng hôn gây nên một trạng thái u buồn sâu sắc. Cuối cùng, kiệt sức vì mệt mỏi và đau đớn, tôi ngả vào trong tuyết dưới một gốc cây rẻ. Có lẽ tôi sẽ ở đó cho đến ngày hôm sau, khóc lóc và không còn sức để suy nghĩ nữa. Nhưng bỗng nhiên đằng xa, rất xa ở phía Sa Long Đơ, tôi nghe một tiếng chuông. Đó là tiếng chuông của trường trung học. Tôi đã quên tất cả. Tiếng chuông ấy đưa tôi trở về cuộc sống. Tôi phải trở về và giám thị giờ nghỉ của bọn học sinh trong phòng khách. Khi nghĩ đến phòng khách, một ý nghĩ đột nhiên đến với tôi. Ngay lập tức, nước mắt tôi ngừng chảy. Tôi tự thấy mạnh mẽ hơn, bình tĩnh hơn. Tôi đứng dậy. Và với bước đi ung dung của người vừa có một quyết định dứt khoát, tôi đi theo con đường về Sắc Lăng Đưa. Bây giờ, nếu các bạn muốn biết thằng nhóc đã quyết định dứt khoát điều gì, xin bạn hãy đi theo hắn đến Sắc Lăng Đưa. Qua cánh đồng rộng và trắng kia, hãy đi theo hắn qua những đường phố tối tăm và bùn lầy của thành phố. Hãy đi theo hắn dưới cái cổng đen của trường trung học. Hãy đi theo hắn trong phòng khách, trong giờ nghỉ. Và các bạn hãy chú ý rằng, hắn đang nhìn chân chân một cách kỳ lạ, cái vòng sắt lớn đung đưa ở giữa phòng. Giờ nghỉ xong, hãy đi theo hắn thêm nữa đến phòng học. Cùng hắn bước lên bục giám thị, và hãy liếc nhìn qua vai hắn mà đọc bức thư đau đớn mà hắn đang viết, giữa tiếng huyên náo của lũ trẻ bị kích động. Ông Aset, đường Bonaparte, Paris. Hãy tha thứ cho em, anh Jacques thân yêu của em, về nỗi đau khổ mà em gây cho anh. Anh là người đã không khóc nữa, thì em, lại sẽ làm cho anh khóc một lần nữa, có lẽ sẽ là lần cuối cùng. Khi anh nhận được bức thư này, thằng em Daniel tội nghiệp của anh đã chết rồi. Đến đây, tiếng huyên náo của lớp học lại tăng lên. Thằng nhóc dừng lại và ban phát một vài sự trừng phạt, nhưng trịnh trọng và không tức giận. Rồi hắn viết tiếp. Anh thấy đấy, anh Jack à, em quá khổ sở, em không thể làm gì khác là chết. Tương lai của em đã hết, người ta đã đuổi em khỏi trường trung học vì một câu chuyện phi lý không thể hiểu được, không thể cắt nghĩa được. Những sự việc quá dài không thể kể cho anh nghe hết. Và em lại mắc nợ, em không có tiền mua vé tàu hỏa, không có tiền đi tìm anh. Cuộc sống làm em sợ, em muốn tốt hơn hết là ra đi. Thằng nhóc lại buộc phải dừng lại một lần nữa. Cho Suberon phải chép 500 câu thơ, Fuker và Lapi phải giữ lại trường ngày Chủ nhật. Đây là những hình phạt đối với học sinh. Xong, hắn kết thúc bức thư. Vĩnh biệt anh Jack. Em còn có nhiều điều nói với anh, nhưng em cảm thấy là em sẽ khóc và lũ học sinh đang nhìn em. Anh hãy nói với mẹ rằng em bị trượt ngã từ một hòn đá cao trong khi đi chơi, hoặc là em bị chết đuối trong khi trượt tuyết. Tóm lại, anh hãy bịa ra một câu chuyện nào đó, nhưng phải làm sao cho mẹ, người mẹ tội nghiệp đó, không bao giờ biết sự thực. Anh hãy thay mặt em ôm hôn mẹ, bà mẹ thân yêu ấy. Anh cũng hãy ôm hôn cha và hãy cố gắng xây dựng nhanh chóng một gia đình tốt đẹp. Daniel đã không có khả năng giúp anh trong công việc này. Vĩnh biệt, em yêu anh. Anh hãy nhớ tới Daniel. Bức thư này viết xong, thằng nhóc lại bắt đầu viết ngay một bức thư khác như sau. Thưa ông tu viện trưởng, tôi nhờ ông chuyển tới anh Jack của tôi bức thư mà tôi để lại cho anh ấy. Đồng thời, ông hãy cắt lấy một nắm tóc tôi và hãy gói vào một hộp nhỏ gửi cho mẹ tôi. Tôi xin lỗi ông vì đã làm ông phiền lòng. Tôi chết vì tôi không có can đảm sống, bởi vì ở đây tôi quá khổ sở và vì tôi cũng không thể sung sướng bất kỳ ở đâu. Điều tôi sẽ làm sau đây rất xấu, nhưng tôi không có cái sức mạnh của ông. Hãy cầu nguyện Chúa để người tha thứ cho thằng nhóc, chỉ mình ông thôi, thưa ông tu viện trưởng, là luôn luôn có lòng tốt đối với tôi. Dám nói lên điều đó cũng làm cho tôi được yên tâm. Cảm ơn ông. Daniel Aset. Sau đó, thằng nhóc bỏ bức thư này và bức thư gửi cho Jack vào cùng trong một phong bì lớn, trên có đề địa chỉ như sau. Ai bắt được bức thư này trên người tôi, xin nhờ chuyển phong bì này vào tay tu viện trưởng German. Và khi mọi công việc đã xong xuôi, hắn bình tĩnh chờ đợi xong buổi học. Giờ học kết thúc, người ta ăn súp, cầu kinh, bước lên phòng ngủ. Học sinh đi nằm, thằng nhóc dạo đi dạo lại, chờ đợi cho chúng ngủ. Bây giờ đây, ông Vio đi tuần tra, người ta nghe thấy tiếng lách cách bí hiểm của chùm chìa khóa và tiếng dép nhẹ của ông ta dẫm lên sàn ván. Chào ông Vio, thằng nhóc nói thầm thì. Chào ông. Ông giám thị trả lời, giọng nhỏ nhẹ. Và ông đi ra xa, các bước chân của ông mất dần trong hành lang. Thằng nhóc ở lại một mình, hắn mở cửa nhẹ nhàng và dừng lại một chốc ở thềm cầu thang để xem bọn học sinh có thức dậy không. Nhưng trong buồng ngủ, tất cả đều im lặng. Thế là, hắn đi xuống và từng bước nhỏ một, hắn nép vào bóng tối của các bức tường. Gió bấc thổi buồn bã dưới các cánh cửa. Khi đã xuống thang gác, đi qua hàng cột quanh nhà, hắn nhìn thấy cái sân phủ tuyết trắng ở giữa bốn dãy nhà lớn tối om. Bên trên kia, gần sát mái, một ánh sáng le lói, tu viện trưởng đang viết công trình lớn của ông. Tự đáy lòng, thằng nhóc gửi lời vĩnh biệt rất chân thành đến ông tu viện trưởng tốt bụng đó, và hắn bước vào phòng khách. Nhà tập thể dục cũ của trường hàng hải tràn ngập bóng tối lạnh lẽo thê lương. Xuyên qua chấn song của một cửa sổ, một chút ánh trăng chiếu xuống và soi sáng toàn bộ cái vòng sắt lớn. Ôi cái vòng sắt! Thằng nhóc chỉ nghĩ đến nó hàng bao nhiêu giờ. Ánh trăng trên vòng sắt lấp lánh như bạc. Trong một góc của phòng khách có một chiếc ghế đậu cũ. Thằng nhóc đến nhấc chiếc ghế đặt xuống dưới vòng sắt và đứng lên trên đó. Hắn không nhầm, vừa đúng độ cao cần thiết. Thế là hắn cởi cái ca vát của hắn ra, một chiếc ca vát dài bằng lụa tím mà hắn quấn xung quanh cổ như là một cái khăn. Hắn cột chiếc ca vát vào vòng sắt và thắt một cái nút thòng lọng. Một giờ đã điểm. Nào, phải chết. Với hai bàn tay run rẩy, thằng nhóc mở cái nút thòng lọng. Một thứ cơn sốt làm cho hắn run lên. Vĩnh biệt Jack, vĩnh biệt bà Aset. Lạy Chúa, hãy xá tội cho hắn. Bỗng nhiên, một bàn tay sắt chộp lấy hắn. Hắn cảm thấy có ai ôm hắn vào giữa người và dựng hắn đứng dậy ở chân ghế đầu. Đồng thời, một giọng nghiêm khắc và danh mãnh mà hắn biết rất rõ nói với hắn: thật kỳ khôi mà lại chơi đánh đu vào cái giờ này. Thằng nhóc ngoảnh lại sững sờ. Đó chính là tu viện trưởng German. Tu viện trưởng German không mặc đồ ròng mà mặc quần cụt với chiếc cổ áo lớn bay phơ phất trên áo gilet của ông. Khuôn mặt xấu xí và dễ mến của ông mà ánh trăng soi sáng một nửa, mỉm cười buồn bã. Chỉ cần một bàn tay cũng đủ để quật cậu bé điên rồ xuống đất. Trong bàn tay kia, ông cầm một bình nước mà ông vừa hứng đầy ở vòi nước ngoài sân. Nhìn thấy bộ mặt hốt hoảng và đôi mắt đẫm lệ của thằng nhóc, tu viện trưởng German thôi không cười nữa. Và ông lặp lại, nhưng lần này với một giọng dịu dàng và gần như là mủi lòng: thật là một ý nghĩ kỳ cục, Daniel thân yêu. Ai lại đi đánh đu vào giờ này? Thằng nhóc đỏ chín người, đứng sững sờ. Daniel, mày hãy đến với tao, tu viện trưởng nói. Thằng nhóc ra hiệu từ chối và lấy ngón tay chỉ vòng sắt cùng với dải cà vạt. Tu viện trưởng cầm tay hắn. Không phải tao cầu xin mày, mà đây là một mệnh lệnh. Hãy đi lên buồng tao, có lửa ấm. Nào, đi lên đi. Nhưng thằng nhóc cưỡng lại. Hãy để cho tôi chết, thưa ông tu viện trưởng. Ông không có quyền ngăn cấm tôi chết. Một tia giận dữ thoáng qua đôi mắt vị thầy tu. À, thì ra thế đấy, ông nói. Và đột nhiên, nắm lấy thằng nhóc ở chỗ thắt lưng, ông xách hắn dưới tay ông như một gói đồ, mặc cho hắn giãy giụa và van nài. Bây giờ đây, chúng ta đã ở trong nhà tu viện trưởng German. Một ngọn lửa to cháy sáng trong lò sưởi. Bên bếp lửa có một cái bàn, trên để một chiếc đèn thắp sáng và hàng đống giấy má với những nét chữ như gà bới. Thằng nhóc ngồi ở một góc lò sưởi, hắn bị xúc động mạnh, hắn nói rất nhiều. Hắn kể lại cuộc đời mình, những nỗi bất hạnh của hắn và vì sao mà hắn không muốn sống nữa. Tu viện trưởng vừa cười vừa lắng nghe hắn nói. Và khi đứa bé đã nói thỏa thê, khóc thỏa thê, chút hết phiền muộn trong trái tim đau đớn đáng thương, con người trung hậu bèn cầm lấy hai tay hắn và nói rất trầm tĩnh: tất cả mọi cái đó là vô nghĩa, con ạ. Và mày phải là khá hốc nghếch khi định chết vì những điều còn con ấy. Câu chuyện của mày khá đơn giản. Người ta đuổi mày ra khỏi trường, đó là trong dấu mọc một hạnh phúc lớn cho mày. Vậy thì phải đi, đi ngay lập tức, không đợi đến 8 ngày. Mày không phải là một chị nấu bếp. Cuộc hành trình của mày như món nợ nhỏ của mày. Mày đừng lo, tao chịu trách nhiệm. Ngày mai chúng ta sẽ trang trải tất cả. Bây giờ không nói thêm lời nào nữa, tao cần làm việc và mày cần ngủ. Duy có điều là tao không muốn mày quay trở lại cái buồng ngủ ghê tởm của mày. Mày sẽ bị lạnh, mày sẽ sợ, mày sẽ ngủ trên chiếc giường của tao, những tấm khăn trải giường trắng và đẹp trải sáng hôm nay. Còn tao, tao sẽ viết suốt đêm, và nếu buồn ngủ tao sẽ nằm trên chiếc tràng kỵ. Chào mày, đừng nói chuyện với tao nữa. Thằng nhóc nằm xuống, nó không cưỡng lại. Tất cả những gì xảy ra với hắn như thể một giấc mơ. Bao nhiêu là biến cố trong một ngày. Đã tưởng mình đến gần cái chết, tất nhiên chưa phải là hết, vì còn phải đứng trước Chúa giận dữ một cách chính đáng. Điều ấy có khác với khi đối mặt với một viên quận trưởng bị những báo cáo giả dối lừa phỉnh, và rồi lại trở về một chiếc giường êm trong một căn buồng yên tĩnh và ấm áp. Thằng nhóc cảm thấy dễ chịu làm sao, Chốc chốc, hắn lại mở mắt ra. Lúc ấy, dưới ánh sáng dịu dịu của chiếc chụp đèn, hắn thấy ông tu viện trưởng German Phúc Hậu vừa hút thuốc, vừa hí hoáy viết. Ngoài bút sột soạt chạy từ trên xuống dưới những trang giấy trắng. Tôi thức dậy sáng sớm hôm sau khi ông tu viện trưởng vỗ vào vai tôi. Tôi đã quên hết sau giấc ngủ. Điều đó làm cho vị ân nhân đã cứu tôi cười rất lâu. Nào, con của tao, ông nói với tôi. Tao biết lắm, mày chỉ bị một cơn sốt. Mày là một cậu bé quá lương thiện để có thể nghĩ một cách bình tĩnh đến các hành vi xấu xa mà cơn bệnh có thể làm cho mày phạm phải. Nào, chuông rồi đấy, nhanh lên. Không ai nhận biết được điều gì hết. Cứ về chăm sóc lũ học trò của mày như thường lệ. Trong giờ nghỉ ăn sáng, tao sẽ đợi mày ở đây để nói chuyện. Trí nhớ của tôi đột nhiên trở lại. Tôi muốn cảm ơn ông ta, ôm hôn ông ta, nhưng tu viện trưởng tốt bụng nhất định đẩy tôi ra cửa. Nếu như tôi cảm thấy buổi học quá dài, hẳn tôi không cần nói, các bạn cũng rõ. Lũ học sinh chưa ra đến sân, tôi đã đến gõ cửa buồng tu viện trưởng German. Tôi tìm thấy ông đang ngồi trước bàn làm việc. Các ngăn kéo mở rộng, ông bận bịu đếm các đồng tiền vàng mà ông sắp cẩn thận thành từng đống nhỏ. Nghe tiếng chân tôi vào, ông ngoảnh đầu lại, rồi tiếp tục công việc mà không nói gì với tôi cả. Khi đã xong, ông đóng ngăn kéo lại và lấy tay ra hiệu cho tôi, miệng cười đôn hậu. Tất cả cái này là cho mày, ông nói với tôi. Tao đã tính toán cho mày. Đây là cho cuộc hành trình. Đây là để trả các món nợ nhỏ của những người bán hàng. Tao đã để số tiền ra một bên để kiếm một người thay cho KD. Nhưng 6 năm nữa, KD mới rút thăm. Một cách tuyển lính ở Pháp bằng rút thăm. Và từ đây đến đó, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Tôi muốn nói, nhưng con người đáng kính đó không để cho tôi có thì giờ nói. Bây giờ thì con ơi, hãy chào vĩnh biệt ta đi. Chuông điểm giờ lên lớp rồi đấy, và khi tao ra khỏi lớp, tao không muốn nhìn thấy mày ở đây. Cái không khí của nhà trường này không đáng giá gì đối với mày. Hãy đi Paris nhanh lên, hãy làm việc cho tốt, hãy cầu nguyện Chúa sớm chiều, và hãy cố gắng trở nên một con người. Vì rằng, mày thấy không, cậu bé Daniel, mày chỉ mới là một đứa trẻ, và tao còn khá lo rằng mày sẽ chỉ là một đứa trẻ suốt cả đời. Nói đoạn, ông giang tay ra cho tôi ôm, với một nụ cười tuyệt đẹp, nhưng tôi đã quỳ xuống ôm lấy gối ông mà khóc nức nở. Ông liền giơ đôi bàn tay lên và cầu Chúa ban phước lành cho cậu bé điên rồ tội nghiệp. Rồi, ông nâng tôi dậy, hôn lên hai má tôi. Tiếng chuông điểm lần cuối. Thôi được, tao trễ giờ rồi đấy. Ông vừa nói, vừa tập hợp sách vở. Khi sắp ra đi, ông còn ngoảnh lại với tôi một lần nữa. Đúng là tao cũng có một ông anh ở Paris, một thầy tu đáng kính mà mày có thể đến thăm. Nhưng, cũng gần điên như mày. Thôi, mà hãy quên cái địa chỉ ông ta đi. Và không nói thêm gì nữa, ông bước xuống thang gác bằng những bước dài. Chiếc áo thầy dòng phất phơ đằng sau ông, tay phải ông cầm một chiếc mũ trọm. Và dưới cánh tay trái, ông cặp một gói giấy má và sách cũ to tướng. Tu viện trưởng German tốt bụng. Trước khi ra đi, tôi còn đảo mắt nhìn một lần cuối quanh căn buồng của ông. Tôi ngắm nhìn một lần cuối cùng. Cái tủ sách lớn, cái bàn nhỏ, bếp lửa gần tắt, cái ghế bành, nơi tôi đã ngồi khóc, cái giường, nơi tôi đã ngủ ngon biết bao. Và nghĩ đến cuộc sống bí ẩn ấy, trong đó tôi đoán thấy nó chứa đựng bao nhiêu sự can đảm, bao nhiêu lòng nhân hậu kín đáo, bao nhiêu là sự tận tụy và sự nhẫn nhục. Tôi không khỏi thấy xấu hổ về những sự hèn nhát của mình, và tôi tự thề với mình là sẽ nhớ mãi tu viện trưởng German. Trong khi chờ đợi, thời gian đã trôi qua, tôi phải sắp xếp hành lý, phải trả nợ, phải giữ chỗ ngồi ở chuyến xe ngựa. Khi đi ra, tôi nhìn thấy ở một góc cửa lò sưởi nhiều ngòi bút đen xịt. Tôi cầm lấy cái cũ nhất, đen nhất, ngắn nhất, và tôi bỏ nó vào túi như một thành tích, rồi tôi đi xuống. Khi đã xuống ở dưới, cửa nhà tập thể dục cũ vẫn còn mở. Tôi không thể đi qua mà không ngước nhìn vào. Và cái mà tôi thấy làm tôi rùng mình. Tôi nhìn thấy gian phòng lớn tối tăm và lạnh lẽo, cái vòng sắt lấp lánh, và dải cà vạt tím của tôi với cái nút thòng lọng đung đưa theo luồng gió phía trên chiếc ghế đầu bị lật ngửa. Trong lòng tôi thầm xin mẹ tôi và Chúa tha lỗi cho, và khi ra đến sân tôi mới thở được.